Chương 367, chủ tớ đều vui mừng. Lâm Nhuế một mặt dấu hỏi. Nàng căn bản không hiểu, Âu Dương Cẩn đây cũng là náo vậy một gia chung quanh như nở dê người kha cờ cũng đều tò mò nhìn lại. Âu Dương Cẩn mới phản ứng được, mình có chút kích động. Hắn rũ thấp mắt, cầm lấy kia túi thuốc, trực tiếp ném vào trong thùng rác mặt. Âu Dương Cẩn không nói, Lâm Nhuế nhún vai một cái, xoay người trở lại Loan Dĩnh bọn họ bên người ngồi. Thật ra thì trung học thực nghiệm rất nhiều người, đều hiểu bao nhiêu một ít liên quan tới Lâm Nhuế cùng Âu Dương Cẩn qua lại. Quách Tịnh Nhiễm là biết cặn kẽ nhất. Nàng nhìn thấy Âu Dương Cẩn như vậy, khẽ thở dài một hơi. Nam này à, có lúc, càng không có được, ngược lại càng muốn lấy được ra cái gọi là lòng háo thắng, chẳng qua là bởi vì không cam lòng. Vốn là Quách Tịnh Nhiễm cho là Lâm Nhuế chỉ là cố ý muốn cự còn nên. Dẫu sao ban đầu Âu Dương Cẩn cũng coi là nhường nàng thương tâm muốn chết. Nhưng là muốn cự còn nên cũng có cái độ. Quá mức, cũng sẽ không tốt. Mặc dù trong tối có chút sóng lớn mãnh liệt, nhưng mà trên thực tế, đều là học sinh xuất sắc bọn họ tiểu tổ học tập thời điểm, còn đều là hết sức nghiêm túc cố gắng. Cho nên trung học thực nghiệm dẫn đội lão sư Giang lão sư cũng không phát giác cái gì dị thường. Tám thiên thời gian lập tức phải kết thúc. Mà Lâm Nhuế rốt cuộc may mắn chờ đến rồi một cái đang tại mùa đông đều rất khan hiếm sấm sét thời tiết. Mặc dù không có ban đầu ở nông trường lần đó như vậy cho lực, nhưng mà mở cửa sổ ra, Lâm Nhuế vận chuyển linh lực, vẫn là có thể dẫn dắt kia giữa không trung lôi nguyên tố thuận linh lực, bị Lâm Nhuế hút thu. Mỗi lần sét đánh trời mưa, trên đan điền tiểu tử xà liền thập phần vui vẻ. Dù sao đối với nó tới nói, chính là bữa tiệc lớn tới rồi một đêm này. Lâm Nhuế tu vi nhất cử đột phá đến luyện khí 9 tầng, mà ăn tiểu bụng bụng lưu viên tiểu tử xà, đang tại ở một cái sau, đem chính mình lần nữa bản thành một tiểu đà liền liền hình dáng, hô hô ngủ. Coi như là chủ tớ đều vui mừng rồi. Còn tiểu thất bảo, Lâm Nhuế đột phá tu vi thời điểm, hắn tu luyện hiệu quả liền tốt vô cùng, cũng nhất cử đột phá. Chờ đến thứ hai thiên, mấy cái tiểu tổ tụ tập trung một chỗ, chờ đợi thi thời điểm, Loan Dĩnh liền kinh ngạc phát hiện. Lâm Nhuế thật giống như vóc dáng cao hơn một ít. Trong mắt đen sáng hơn, da cũng khá hơn một chút. Làm sao hình dung đâu, liền là cả người tựa như mở ra kính lọc một dạng chớ đừng nói chi là, Lâm Nhuế chính là không mở kính lọc nhan trị giá, cũng tuyệt đối trong nháy mắt giết một mảng lớn a có thể là bởi vì trước kia đưa thuốc chuyện, Âu Dương Cẩn bị đả kích rất lớn, khoảng thời gian này đến cũng sẽ không Lâm Nhuế bên cạnh lung lay. Mà hôm nay là tiểu tổ cùng nhau khảo thí, tranh đoạt kia duy hai chỗ, coi như trong 10 người, thành tích tốt nhất Âu Dương Cẩn, khó tránh khỏi muốn khơi mào đòn rông tới. Dù là hắn chỉ so với Lâm Nhuế cao 2 phần. Thật may Lâm Nhuế cũng không để bụng, đang tại nàng nhìn lại, tham gia lần này trại hè mùa đông, chỉ bất quá nghĩ muốn nhiều hiểu một chút cái này giới, nhiều quen thuộc một ít chuyện mà thôi. Nga, dĩ nhiên, đệ nhất đến thời điểm cũng phải cầm, dẫu sao tới đã tới rồi. Bên này Âu Dương Cẩn đang ôn nhu đối Loan Dĩnh nói, ngươi lần đầu tiên tham gia loại này tranh giải, cũng không cần quá khẩn trương. Đến lúc đó ngươi yên tâm, tự do vấn đáp vấn đề mấy người chúng ta có kinh nghiệm cũng sẽ trả lời. Loan Dĩnh có chút thụ sủng nhược kinh, nàng liền vội vàng gật đầu, ta sẽ cố gắng không cho học tỷ các niên trưởng kéo chân sau cùng Loan Dĩnh nói xong. Âu Dương Cẩn ánh mắt phức tạp nhìn một chút Lâm Nhuế đối phương một thiếu chút nữa khẩn trương, không kinh hoàng. Thậm chí ánh mắt cũng không muốn rơi vào hắn trên người. Âu Dương Cẩn ánh mắt hơi tối sầm lại, nhưng vẫn là nói, Lâm Nhuế cũng phải cố gắng lên. Tốt. Lâm Nhuế lạnh nhạt nói. Đơn giản cổ võ đại hội, ngược lại cũng coi là tiến hành thuận lợi, mà tỉ thí thêm tự do vấn đáp, trung học thực nghiệm đội ngũ qua 5 cửa ải chém 6 tướng, cuối cùng lại cùng ngoại ngữ trung học hạt giống đội ngũ đụng nhau.